Lưỡng Quảng Hào Kiệt Thần Châu Kỳ Hiệp, chương 5, 2, không giết 2, góc truyện audio.com. Người đầu tiên là Thiết Tinh Nguyệt, hắn mãi mãi là người xông lên hàng đầu. Hắn muốn lao ra đầu tiên có lẽ không phải vì muốn đoạt uy phong mà vì muốn gánh vác nguy hiểm càng lớn. Hắn không bao giờ muốn để bạn bè tốt nhất của mình đi mạo hiểm. Vì thế hắn căn bản không hề hỏi ý kiến đồng bạn mà đã nhảy vọt lên. Mấy người Tiêu Thu Thủy đều toát mồ hôi vì Thiết Tinh Nguyệt. Thế nhưng bên trên lại chẳng có chút động tĩnh nào. Tiếp đó là tiếng Thiết Tinh Nguyệt hô lớn. Mau lên, trên này không có người. Rút cuộc là Thiên Thủ Đồ Cổn và Độc Cước Bành Cửu đã đi đâu? Nhưng không cần biết bọn chúng đã đi đâu. Mấy người Tiêu Thu Thủy chỉ biết, Thiết Tinh Nguyệt tuyệt đối không lừa họ. Bọn họ lập tức nhảy lên. Kỳ thực nếu bên có địch, Thiết Tinh Nguyệt gặp địch, họ lại càng bất cấp tất cả mà xông lên. Mã Cảnh Trung là người cuối cùng đi ra. Hắn mãi mãi vẫn luôn trầm ổn. Vừa đáp xuống đất là giống như mọc rễ ở đó. Bên trên thật sự không có ai. Đình Nhất Công vẫn là Đình Nhất Công. Bàn tiệc đổ vỡ, rượu thịt vung vãi đầy trên đất, dấu vết giao chiến, thi thể mấy người Cố Quân Sơn, Hoàng Viễn Dung, Diêu Độc Phụ vẫn đang nằm đó. Văn Tấn Xương trông thấy lại ngây ra. Tiêu Thu Thủy đánh giá xung quanh một chút, nói, đi, đúng lúc đó, miệng hố trên mặt đất đột nhiên kêu xịch lên, một tấm thép bắn ra. Che kín miệng hố, mọi người cả kinh, Mã Cảnh Trung hô lên. Không xong, cùng lúc ấy, từ tám góc Đình Nhất Công đột nhiên có rào sắt phủ xuống. Khi Tiêu Thu Thủy xông ra, rào sắt vừa đúng lúc hạ xuống. Văn Tấn Xương nhấc chân đá vào rào sắt. Đôi chân của ông ta có thể đánh bay thần thoái gậy sắt của Độc Cước Trấn Thiên Sơn Bành Cửu. Vậy mà lại không thể làm rào sắt này rung động. Đường lui đã mất, đường phía trước bị phong tỏa. Họ lập tức chỉ còn lại đường chết. Mọi người đều biến sắc. Bấy giờ chỉ nghe hai tiếng cười khạc khạc. Ha ha quái dị từ hai bên trái phải truyền tới. Hai bóng người nghênh ngang bước ra. Dưới ánh trăng một kẻ thần sắc bỉ ổi. Đeo găng tay ra hươu. Chính là ám khí tam thập lục thủ. Ám thung tam thập lục lộ đồ cồn. Một kẻ cụt chân, cộc cộc cộc tiến tới trước. Tự nhiên là Độc Cước Thần Ma Bành Cửu. Hai người bọn chúng từ sau giả sơn. Cây cối bước ra, Đồ Cổn cười nói. Ngoại hiệu của ta là ám thung tam thập lục lộ. Đây là một lộ trong số đó. Thế nào, ha ha, bây giờ bọn ta đánh. Các ngươi đỡ, vừa khéo có thể giúp ta luyện tay. Bành Cửu cười lớn, kiếm vương sớm đã dự tính các ngươi sẽ bất chấp tất cả lao ra. Vì thế bọn ta chờ ở bên ngoài. Chờ các ngươi ra hết thì phát động cơ quan khóa chết miệng hố là được. Bây giờ các ngươi đã là chim lồng cá chậu, còn muốn làm thú bị vây nữa không? Ha ha ha, Tiêu Thu Thủy đạp lên miệng hố. Quả nhiên là không làm suy xuyển được một phân. Thiết Tinh Nguyệt tức giận nắm song sắt quát. Cút mẹ cái lũ không bằng chó lợn các ngươi đi. Các ngươi là tiền bối nổi danh võ lâm vậy mà cũng dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Bành Cửu đưa tay ra giấu với Đồ Cổn, tên nhóc con này bẩn miệng, cứ cho hắn nếm thử bảo bối của ngươi đi. Đồ Cổn bật cười quái dị, hắn to xác, vừa hợp để ta luyện ám khí. Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta sẽ để con bé kia sống. Ha ha ha, đột nhiên Đồ Cổn biến sắc, phóng ra xa 7 thước, lùi lại 5 thước, vọt lên 10 thước, hạ xuống một bên, vẻ mặt kinh hãi, Đồ Cổn nhìn lại tay mình. Trên tay hắn có cắm một mũi kim, đâm sâu vào thịt 3 phân, tổng cộng có 12 mũi kim châm bắn ra. Đường Phương hận hắn khinh bạc, vì thế vô thanh vô tức phóng châm. Đồ Cổn dù sao cũng là cao thủ dùng ám khí, một khi phát hiện không ổn lập tức tránh né. Chỉ trúng một châm, Bành Cửu thấy Đồ Cổn chật vật như vậy, cười nói, Đồ huynh, thịt thiên nga còn chưa được ăn mà đã phải chịu thiệt trước. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Đồ Cổn sắc mặt âm trầm liền không dám nói tiếp nữa. Đồ Cổn lạnh lùng nói, được, là các ngươi không thức thời. Đoạn vung tay, đánh ra 9 đốm sáng lạnh. Ám khí của Đường Phương không có độc, nhưng ám khí của Đồ Cổn thì không như vậy. Có vài thứ đến cả đỡ lấy cũng không được, không thể đỡ thì chỉ có tránh né. nhưng bên trong lòng sắt chật hẹp tổng cộng có tới 7 người. Biết tránh né như thế nào? Càng huống chi, ám khí của thiên thủ thần ma đồ cổn vốn đã không hề dễ tránh. Tránh được 9 đốm sáng đầu tiên, đồ cổn lại mỉm cười hung ác, bắn ra 7 vầng trăng cong. Minh Nguyệt Loan đao lấp lánh ánh xanh, mấy người Tiêu Thu Thủy tránh né 10 phần chật vật. Nếu không phải có Văn Tấn Xương đã rơi 3 mũi loan đao trước thì sợ rằng đã sớm có người trúng thương rồi. Đồ cổn cười lớn, để xem các ngươi tránh đến lúc nào. Lại phóng ra đạo ám khí thứ 3. Một nắm độc xa có kịch độc, lại khó tránh nhất, càng huống hồ người đang ở trong lồng. Hơn nữa còn có tới 6 người. Một nắm độc xa, không thể đỡ, không thể tránh, độc xa, đúng lúc đó. Bỗng có người hô lên, khốn kiếp, ta tới đây, khi người đó hô lên đã xông tới sau lưng đồ cổn. Đồ cổn vừa giật mình phát hiện ra thì người đó đã vận lực đánh mạnh. Cú đánh này, đồ cổn không kịp đề phòng, tránh được một chưởng nhưng không tránh được chưởng còn lại. Ầm một tiếng, bị đánh văng ra 7 thước, người bắn đi, sức chuẩn mất hết, nắm độc xa lại ập thẳng vào mặt Bành Cửu. Lần này cả Bành Cửu cũng không dự tính được, lão từng tận mắt chứng kiến một người trúng độc xa của đồ cổn. Thối rữa suốt 7 ngày rồi mới tắt thở, cách chết thê thảm như vậy, đến cả sát thủ vô tình như Bành Cửu cũng cảm thấy trong lòng phát run. Mà nay cả nắm độc xa không ngờ lại bắn thẳng vào lão. Trong lúc gấp rút, Bành Cửu thét lên một tiếng, một mặt dùng gậy chống múa lên đến mưa gió cũng không lọt. Một mặt vội vã lùi lại, người nọ vừa hiện liền nghe tiếng hô, Thiết Tinh Nguyệt vội reo lên, tên khốn kiếp kia cũng tới rồi, nếu là Thiết Tinh Nguyệt, nhất định sẽ chưa lao ra đã hô lên, hắn chưa từng làm chuyện mờ ám, nếu là Lâm Công Tử, tất phải sau khi xuất thủ lấy mạng đối phương rồi mới hô. Người này tới sau lưng đồ cổn, trước khi ra tay mới hô lên một tiếng. Không phải Khâu Nam Cố thì còn là ai được nữa. Lúc này rào sắt lại mở ra như có kỳ tích. Một người từ sau bức tường xuất hiện. Chính là, Âu Dương San Nhi, Mã Cảnh Trung mừng rỡ đến nhảy dựng lên. Hô lớn, San Nhi, hai người gần như là tái thế trùng phùng. Vui mừng vô hạn, ở bên kia, đồ cổn chúng phải một nhát phách không quyền của Khâu Nam Cố. Lảo đảo loạn choạng, không nghiêng không chạch, ngã thẳng tới chỗ Lục Hiệp. Ở phía khác, Bành Cửu một mặt vung trượng, một mặt lùi gấp, chật vật lắm mới tránh được độc xa công kích, nhưng lại chợt phát hiện mình đã rơi vào trận của mấy người Văn Tấn Xương. Văn Tấn Xương hét lớn, tung cước đá về phía đồ cổn, Đường Phương vung tay, bắn ra 2 mũi phi đao, Tả Khâu Siêu Nhiên đánh ra một chiêu đường lang tỏa hầu khấu. Toàn lực tấn công, bọn họ vô cùng căm hận sự ti tiện vô sỉ cùng tàn độc của đồ cổn. Đồ cổn hét lớn, vô cùng kinh hãi, hắn bình sinh chỉ thấy dưới ám khí trong găng tay ra hưu của mình. Kẻ địch kêu gào, giãy giụa, cầu xin, khóc lóc, tử vong, bản thân chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm như hôm nay. Đột nhiên bị một luồng lực mạnh từ bên ngoài đẩy ngã. Từ đó mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, phi đao của Đường Phương, tay của Tả Khâu Siêu Nhiên, cước của Văn Tấn Xương, đồ cổn hét lớn, lăn một vòng dưới đất, đao vọt qua đỉnh đầu, đồ cổn lăn ra rồi bật dậy, giọt một tiếng, vạt áo rách toạc, hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên bắt vào khoảng không, đồ cổn tránh được đao của Đường Phương, tay của Tả Khâu nhưng không tránh được cước của Văn Tấn Xương. Bịch một tiếng, đồ cổn thật sự lăn ra ngoài, trên đường đi giải đầy máu, nhưng đồ cổn đột nhiên biến mất, hắn lăn tới bên đình, bỗng dưng bóng người nhoáng lên, không còn thấy đâu nữa. Đồ cổn ngoài ám khí tam thập lục thủ, còn có một ngoại hiệu quan trọng hơn là, ám thung tam thập lục lộ, ám khí của hắn là phương pháp giết người, ám thung lại là biện pháp chạy trốn. Vì thế dưới sự vây công ba đại cao thủ hắn vẫn có thể chạy thoát được một mạng. Bành Cửu thì không được may mắn như vậy. Lão vừa hất văng độc xa liền gặp phải một nhát sáo của Âu Dương San Nhi. Kinh nghiệm đối địch của Bành Cửu còn phong phú hơn của đồ cổn. Cũng chính vì lão có kinh nghiệm đối địch phong phú như vậy nên 26 năm trước bị Chu Đại Thiên Vương chặt đứt một chân vẫn thoát được một mạng, một người sau khi bị chặt đứt một chân mà vẫn có thể xông pha ra hồng. Hơn nữa còn danh khí càng lớn, võ công càng cao, giết người càng nhiều, tất phải có chỗ hơn người. Cho nên Bành Cửu có thể giữa lúc nguy cấp, tránh được một đòn của Âu Dương San Nhi. Giọt một tiếng, Bành Cửu lập tức bay lên. Mau rời khỏi đây, Bành Cửu ngay lập tức quyết định. Đối phương có 8 người, hơn nữa đều là hổ thoát tù lao. Bản thân đã thất thủ trước, không thể luyến chiến, vì thế lão mượn lực điểm xuống một gậy. Lập tức phóng lên, bay lên giữa không trung. Gậy trống bỗng bị người ta bắt lấy. Lão dùng sức kéo mạnh nhưng người đó bắt rất chặt, thật sự không thể nào giật ra được. Người đó chính là Lạc Địa Sinh Can Mã Cảnh Trung. Âu Dương San Nhi tấn công kẻ nào, hắn sẽ tấn công kẻ đó. Hắn tuyệt đối không thể để vợ yêu đang mang thai một mình mạo hiểm khó khăn. Hắn biết một tân võ công của Bành Cửu là nằm ở gậy trống. Vì thế hắn tự ở giữa không trung đã bắt lấy gậy trống của lão. Bành Cửu chỉ có thể hạ xuống. Bành Cửu ở giữa không trung vẫn còn muốn giãy giụa, đá ra một cước, cước đá trúng Mã Cảnh Trung. Mã Cảnh Trung biết mình không thể buông tay. Một khi buông tay, gậy trống sẽ lập tức đánh xuống đầu. Hơn nữa cả Âu Dương San Nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế hai tay hắn nắm chặt gậy trống sát, vận công cố chịu một cước. Chát một tiếng, khóe miệng Mã Cảnh Trung rỉ ra máu tươi. Âu Dương San Nhi kêu lên thảm thiết, Cảnh Trung, nhưng Mã Cảnh Trung đã tranh thủ được thời gian, một đại hán vạm vỡ, gầm lên một tiếng, ôm chặt lấy Bành Cửu, người đó mặt đối mặt, thân sát thân, giữ chặt lão, Bành Cửu không thể cử động được chút nào, thế nhưng người đó vẫn có thể rút nắm tay ra, nện cho lão một quyền, bình, Bành Cửu đau quặn người xuống. Nhưng trong chớp mắt, lão đã không thể cúi người xuống được nữa. Bởi vì một thanh đao cắm vào yết hầu lão. Đao là đao của Đỗ Tuyệt. Đao do Đỗ Tuyệt đánh rơi trong địa đạo khi ám sát Thiết Tinh Nguyệt. Người phát đao là Tiêu Thu Thủy. Trường Hồng Quán Nhật, đây là kiếm chiêu của Hoán Hoa Kiếm Phái. Nhưng dùng bằng đao cũng có cùng hiệu quả. Nhưng trên đao không có máu. Bởi vì mũi đao chưa đâm vào cổ họng. Đây là cơ hội ngàn năm có một để giết Bành Cửu. Tại sao Tiêu Thu Thủy lại không giết? Tiêu Thu Thủy không giết. Tiêu Thu Thủy lắc đầu. Cuối cùng thu đao về. Thương cảm, trầm tĩnh, nói, ta không thể giết ngươi. Bành Cửu cụt chân, hơn nữa còn bất ngờ bị vây công. Gậy trống bị khống chế. Không phải Tiêu Thu Thủy không dám giết, mà là không thể giết. Thiết Tinh Nguyệt hét lên. Tại sao lại không thể giết? Hét lên một tiếng, công lực tiêu tán, Bành Cửu vận lực dẫy mạnh, thoát được ra, Thiết Tinh Nguyệt bật lùi lại 4 bước, Bành Cửu đánh ra một trường, Mã Cảnh Trung lập tức lỏng tay rút lui. Soạt một tiếng, Bành Cửu phóng lên đầu tường, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Khâu Nam Cố cũng kinh ngạc kêu lên, tại sao lại không giết? Tiêu Thu Thủy im lặng, hắn không nói được nên lời. Mọi người mạo hiểm cả tính mạng, bắt giữ được đại địch, vậy mà hắn lại không giết. Văn Tấn Xương đột nhiên nói, ta biết, Tả Khâu Siêu Nhiên ngạc nhiên hỏi, ngài biết. Văn Tấn Xương tóc mai bạc trắng, già nua như hạc, khe khẽ thở dài, nói, giết người là hung thủ, giết kẻ ác là cường giả, nhưng người có thể tha mà không giết, đoạn lại thở dài, tiếp, mới là đại hiệp, Tiêu Thiếu Hiệp võ công. Lịch duyệt, danh dự tuy chưa tới được đỉnh cao nhưng về tu dưỡng phẩm tính. Hành hiệp đã có phong thái đại sư. Văn Tấn Xương nói xong, ngẩng đầu lên nhìn trời. Sao sáng tràn ngập, trăng tròn vành vành, cách trương.